Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 181, tu luyện đạo tâm. Ngươi, Tuyết Nhi vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Không có tu luyện ra đạo tâm võ thánh. Nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nhưng mà, hôm nay lại có như thế một cái đứng tại trước mắt mình. Cảm thụ được dị dạng khí tức. Đã nộ mà ra môn sư tuyển lại lộn trở lại. Đợi chứng kiến Trình Thanh Hàn toàn thân kim quang lấp lóe lúc. Sư tuyển kinh hô một tiếng. Hai tay gắt gao bắt hắn lại bả vai nói. Ngươi, ngươi dĩ nhiên là võ thánh. Vẫn là trung cấp võ thánh. Tiết Nhi như trước có chút không chịu nhận có thể đạo. Ra ra, hắn còn không có tu luyện ra đạo tâm. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Sư tuyển căn bản không tin tưởng. Vươn tay hướng phía Trình Thanh Hàn mạch cổ tay thăm dò qua. Sau một khắc, toàn thân cứng đờ, giống như xem quái vật nhìn lấy Trình Thanh Hàn đạo. Trên đường, nhất định phải tu luyện ra đạo tâm mới có thể tấn cấp võ thánh thậm chí trở lên. Người ngay cả đạo tâm cũng không có. Là như thế nào trở thành võ thánh? Trình Thanh Hàn lắc lắc đầu nói. Ta cũng không hiểu. Tại ta nguyên lai tu luyện địa phương. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua đạo tâm thuyết pháp. Thẳng đến nhìn thấy huỳnh quý nhân thanh liên đạo tâm. Hơn nữa, ta nguyên lai cái chỗ kia. Không có đạo tâm liền tu luyện ra võ thánh không chỉ ta một cái. Bất quá cái kia đã chết. Các ngươi. Sư tuyển mừng rỡ như điên. Kéo Trình Thanh Hàn liền muốn hướng tổ tông linh vị đi về trước đi. Nói, tới. Vị trí tông chủ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ngươi làm Tiêu Dao môn tông chủ. Ta đi cực hàn chi địa tìm kiếm bất tử chi mật. Trình Thanh Hàn đẩy ra sư tuyển đặt ở trên bả vai mình hai tay đạo. Cái này ta làm không được. Ta không yên lòng bất luận kẻ nào. Bất tử chi mật chuyện liên quan đến nhị ca có thể hay không sống lại. Ta nhất định phải tự mình chứng kiến. Ta đi a, ta thay ngươi đi. Sư tuyển có chút mắc chứng cuồng loạn nói. Trình Thanh Hàn lắc đầu nói. Ngươi là ngươi, ta là ta. Hơn nữa, ngươi cũng nói. Đi trước cực hàn chi địa người cho tới bây giờ chưa có trở về qua. Ngươi đi cũng có khả năng về không được. Chỉ có mình ta đi. Ta sẽ dẫn thượng nhị ca. Cho dù về không được, ta cũng sẽ cùng nhị ca một mực tìm tiếp. Ngươi. Sư tuyển bất đắc dĩ thở dài một hơi đạo. Ngươi cảm thấy ngươi một người võ thánh có thể so với ta một cái đạo thần còn có hy vọng tìm. Được bất tử chi mật. Tìm được cũng cần dòm ra. Mà cái này, xem xưa nay không là tu vi cao thấp. Trình Thanh Hàn nói. Sư tuyển nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn lấy Trình Thanh Hàn đạo. Ta có thể tu luyện tới đạo thần. Ngươi cảm thấy ta ngộ tính so ngươi kém. Liền đạo thánh đi cũng chưa trở lại. Bọn hắn ngộ tính lại so với ngươi kém. Trình Thanh Hàn phản bác. Sư tuyển mắt lạnh liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn. Cả giận nói. Ngu xuẩn mất khôn. Nói. Lần nữa nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài. Mãi cho đến sư tuyển biến mất ở trong tầm nhìn. Trình Thanh Hàn mới nhìn hướng Tuyết Nhi đạo. Có thể hay không cầu ngươi một chuyện tình. Ngươi nói. Tuyết Nhi vội hỏi. Trình Thanh Hàn đạo. Ta trước đó cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua đạo tâm. Càng không biết đạo tâm tu luyện như thế nào. Các ngươi Tiêu Dao môn có hay không tương ứng công pháp bí tịch. Giải thích cặn kẽ đạo tâm tu luyện cách. Tiết Nhi lắc đầu. Lại gật đầu. Ý gì? Trình Thanh Hàn vẻ mặt phạm mộng. Tiết Nhi đạo. Đạo tâm tu luyện không phải dựa vào công pháp bí tịch. Mà là dựa vào tu luyện ngộ ra tới. Đi theo ta. Ta cũng tò mò. Loại người như ngươi kỳ lạ, hội tốn bao nhiêu thời gian tu luyện được chính mình đạo tâm? Tu luyện được đạo tâm lại đều sẽ là cái gì? Linh Khê đi theo Trình Thanh Hàn cùng Tuyết Nhi phía sau đạo. Ta cũng đi nhìn một chút. Võ Vương sao? Ta vẫn chưa từng nghe nói ai có cái này năng lực tu luyện ra đạo tâm. Tuyết Nhi cười nói, một đoàn người xuyên qua phòng khách, đi qua đình viện, đi tới một cái nhà gỗ từ bên trong. Tuyết Nhi hướng phía trong đình viện Tiêu Dao môn đạo. Kế tiếp trong thời gian, tất cả mọi người không được đi vào nơi đây. Chúng đệ tử nhao nhao gật đầu. Tiết Nhi mang theo Trình Thanh Hàn cùng Linh Khê đi vào nhà gỗ. Chỉ thấy nhà gỗ từ bên trong rất là đơn sơ. Trừ một cái tủ âm tường. Cái gì cũng không có. Trên ngăn tủ, thả lấy đủ loại đồ sứ. Tiết Nhi ôm một cái đồ sứ đi một vòng. Từng tiếng áp ghim ghim thanh âm vang lên. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy trên mặt đất nứt ra một đạo kẽ nứt. Dĩ nhiên là nhất giai bậc thang nối thẳng tầng hầm ngầm. Một đoàn người đi vào tầng hầm ngầm. Chỉ thấy trong tầng hầm ngầm mù mịt một mảnh. Mà ở những thứ này mù mịt bên trong, có thể nhìn thấy 18 món binh khí trên không trung nổi lơ lửng. Một cây ngân châm bay tới Linh Khê trước người. Linh Khê đưa tay phải ra tinh tế trắng nõn ngón trỏ điểm ở phía trên. Ngân châm, hôn, một tiếng phá toái. Hóa thành một vũng nước tích phiêu hướng nàng cái trán. Linh Khê kinh nghi địa. Mà, liên tục lui về sau. Tiết Nhi kéo nàng lại đạo. Đừng sợ, những thứ này đều là một loại là con trai linh thú nhổ ra ảo thị. Không có cái gì thương tổn. Nói. Tiết Nhi cũng đưa tay phải ra ngón trỏ điểm tại giọt nước bên trên. Giọt nước lại tự động ngưng tụ thành ngân châm. Người xem, ta không có tư cách tu luyện đạo tâm. Cho nên nó lại phục hồi như cũ. Tiết Nhi giải thích, Linh Khê ngạc nhiên nhìn lấy một màn này. Lần nữa đưa ra như hành ngón tay ngọc đệm ở trên ngân châm. Ngân châm hóa thành một vũng nước tích đánh vào trên trán nàng. Mắt thấy chậm rãi hướng phía cái trán địa phương khác tràn ngập. Rồi lại đột nhiên tụ lại. Một lần nữa ngưng tụ thành ngân châm. Linh Khê cực kỳ thất vọng. Nói cách khác, nàng cũng không có đủ ngưng tụ đạo tâm tư cách. Tiết Nhi khẽ cười một tiếng nói. Người đừng lo, ta nghe Gia Gia nói. Người mới là hạ cấp võ vương tu vi. Còn sớm, đến võ thần cảnh giới. Đều có tư cách. Dáng vẻ này ta Tiết Nhi nụ cười trên mặt biến thành đắng chát. Hướng phía đi về phía trước đi. Thanh âm thấp nếu văn nột đạo. Ta ngay cả còn sống thời gian đều không có bao nhiêu. Càng chưa nói tu luyện đạo tâm. Ba người đi tới tầng hầm ngầm tận cùng bên trong. Chỉ thấy mấy con chỉ có hài nhi đầu lớn nhỏ. Như là bạch tuộc quái vật trên không trung nổi lơ lửng. Chúng nó trong miệng. Không ngừng mà phun ra từng tia vũ khí. Mà chính là những sương mù này. Làm cho cả tầng hầm ngầm mù mịt. Tiết Nhi quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trình Thanh Hàn đạo. Những thứ này chính là con trai. Chuyên môn dùng để tu luyện đạo tâm. Người bàn ngồi ở chỗ này. Vận chuyển công pháp. Như vậy, con trai phun ra vũ khí lại biến thành ngươi tu luyện tâm pháp đối ứng vũ khí. Theo trán ngươi tiến vào thân thể ngươi. Sau đó đi qua ngươi toàn thân kinh mạch. Cuối cùng tại ngươi trong đan điền ngưng tụ đạo tâm. Đạo tâm có thể truyền thừa một lần. Không thể truyền thừa lần thứ hai. Đạo tâm là ngươi đối ngươi tu luyện tâm pháp lý giải áp xúc. Tương đương với cái thứ hai đan điền. Bất quá, nó không thể thay đan điền. Thế nhưng có thể đối ngươi sau khi tu luyện đối ứng công pháp có bổ trợ tác dụng. Đạo tâm một đời, chỉ có thể tu luyện một lần. Một khi phá toái, ngươi tu vi đem vô pháp lại vào bước. Bất quá, trên nguyên tắc đến đem. Trừ phi gặp phải cao hơn ngươi rất nhiều đạo giả, bằng không đều không thể phá hủy ngươi đạo tâm. Tiết Nhi nói xong, trên mặt mơ hồ có chút thần sắc kích động. Đối Trình Thanh Hàn đạo, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển ngươi sở học tâm pháp. Sau đó nhường con trai phun ra vũ khí tiến vào ngươi kinh mạch. Cuối cùng tại đan điền hình thành ngươi đạo tâm. Trình Thanh Hàn hít thở sâu một hơi. Hắn phát hiện mình tâm cũng kích động nhún nhảy. Giống như là muốn lao ra lồng ngực giống như nghĩ thuyền thiết giáp bị cái kia hai đạo quang mang đánh nát. Đại tỷ phu, Minh Hải cùng A Tú cũng không biết tung tích. Trình Thanh Hàn lắc đầu, đem những tạp niệm này tung não bên ngoài. Ngồi xếp bằng xuống, ngửa đầu nhìn lấy những cái kia vũ khí hóa thành từng thanh cung tiễn. Trường thương, trường kiếm, phù triện, sủng vật hướng phía chính mình nhao nhao trôi qua đây. Trình Thanh Hàn một ngụm đem trong lồng ngực chọc khí phun ra ngoài. Nhắm mắt lại chử, vận chuyển chính mình hiện nay học sở hữu tâm pháp. Trong lúc nhất thời, cả phòng vũ khí nhao nhao hướng phía Trình Thanh Hàn mãnh liệt mà đi. Tiết Nhi dọa cho giật mình, vội vàng lôi kéo Linh Khê đi xa.